Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1651, có nắm chắc sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Văn Hoa có thể rõ ràng cảm. Nhận được ở Trịnh Nhân, Tô Vân trên mình, bỗng nhiên xuất hiện một cổ tử mừng rỡ tâm trạng, là cảm giác sao? Làm sao sẽ mừng rỡ? Chẳng lẽ nói mình lại một lần nữa bất chi bất giác rơi vào người ta bố trí vòng bổ trong? Một chuỗi nghi vấn xuất hiện ở Triệu Văn Hoa đầu óc bên trong. Ngươi là nói thật sao? Trịnh Nhân hỏi. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Vậy ta liền trực tiếp làm. Hắn không cùng Triệu Văn Hoa trả lời. Lập tức nói. Trước phẫu thuật giao phó. Ta và thân nhân người bệnh nói, ngươi chỉ cần vào trong nhà nói một tiếng là được. Nói thế nào? Triệu Văn Hoa hoàn toàn không theo kịp Trịnh Nhân ý nghĩ. Ngạc nhiên hỏi, nói an bài hạ cấp bác sĩ à? Giáo sư Triệu, Tô Vân khôi phục tương đối mau. Âm dương quái khí nói đến, Triệu Văn Hoa trong lòng rét một cái. Khác thường tất là yêu, nhưng mà vấn đề ra bây giờ nơi nào đâu? Cái này, hắn thật là muốn không hiểu. Tiểu Phùng, buổi chiều một điểm, có ca giải phẫu, phổi cách ly trứng, cần lo so vòng. Ngay tại Triệu Văn Hoa ngẩn ra thời điểm, Trịnh Nhân điện thoại đã gọi cho Phùng Húc Huy, để cho hắn mang dụng cụ trực tiếp chạy tới. Cái này cũng quá nhanh đi. Triệu Văn Hoa dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Cứ dựa theo kế hoạch dự định đi làm. Quản hắn có cái gì vòng bộ, mình không lên giải phẫu, liền ở phía dưới nhìn, một khi có nguy hiểm, lập tức đem giải phẫu dừng hết là được. Mình không có sao, người bệnh không có sao, có chuyện gì chỉ có thể là ông chủ chỉnh. Triệu Văn Hoa không ngu, năm đó học phách, làm sao có thể chỉ số thông minh không đủ. Dựa theo Tô Vân giải thích, hắn đi vào biểu đệ. Biểu đệ muội nói rõ tình huống, sau đó hắn cầm bà con xa biểu đệ kêu tới đây. Nghe Trịnh Nhân làm trước phẫu thuật giao phó rất cặn kẽ. Trịnh Nhân vừa nói, một bên vẽ bức tranh, phác họa đặc biệt bổng, vẽ xong sau đó giống như là một tấm màu trắng đen dựng lại 3D. Sinh động, lập thể, hình tượng mà trước phẫu thuật giao phó và phác họa như nhau sinh động. Triệu Văn Hoa biết cái này đều phải cần căn cơ, sau lưng chữa bệnh căn cơ và cùng người bệnh câu thông năng lực. Rõ ràng và người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó thời điểm câu thông năng lực rất mạnh. Làm sao ngày thường lộ vẻ được giống như là một cái tình thương cực thấp phế vật giống vậy chứ? Giáo sư Triệu, ngươi điện thoại, trước mặt y tá nghe điện thoại sau chào hỏi một tiếng. Liền lại đi làm việc. Triệu Văn Hoa quyến luyến không thôi đi nghe điện thoại. Hắn thật muốn thật dễ nghe ông chủ Trịnh làm trước phẫu thuật giao phó. Nếu là có cơ hội, muốn một tấm phác họa đồ, thì tốt hơn. Mình đây là đang suy nghĩ gì? Triệu Văn Hoa đi ra phòng làm việc. Lập tức ý thức được mình lại bị đầu độc. Rõ ràng là muốn ám hại mình. Mình tại sao có thể sử dụng ánh mắt tán thưởng đi xem hắn đâu? Đây quả thực quá không hợp lý. Này, ta là Triệu Văn Hoa. À, Tiểu Phương à, ông chủ Trịnh nói chẩn đoán có sai lầm. Là phổi cách ly trứng. Hắn chuẩn bị tham gia giải phẫu chữa trị. Buổi chiều một điểm, điện thoại vậy mặt có chút bối rối. Nhưng sau khi nói xong, Triệu Văn Hoa lại cùng Phương Lâm khách khí đôi câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Triệu Văn Hoa ở 912 người thiết lập chính là như vậy một vị nho nhã mang tổ giáo sư. Hắn cười một tiếng, mình biểu hiện hẳn cũng không tệ lắm, chỉ là Phương Lâm đối với ông chủ Trịnh cảm kích trong lòng. Nếu là thấy ông chủ Trịnh giải phẫu không cầm được, tâm trạng sẽ tan vỡ đi. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, rất nhanh, Phương Lâm vội vàng chạy xuống, ông chủ Trịnh. Có phổi cách ly trứng người bệnh. Hắn sau khi vào cửa, cố không được hàn huyên. Lập tức hỏi, phim lên xem là rất điển hình. Trịnh Nhân cười nói, người vậy mặt có bận rộn hay không? Bận bịu. Phương Lâm cười nói, bận bịu cay rắm. Nói xong rồi mời khách ăn cơm. Một tháng cũng mau đi qua, căn bản không thấy bóng dáng. Tô Vân khinh bỉ nói, xem ngươi nói, Vân ca nhi. Phương Lâm buông tay, nằm viện tổng à, ngươi cũng không phải không biết, thật là bận bịu thành chó. Nói xong, Phương Lâm đem đề tài lại kéo trở lại phổi cách ly chứng lên. Người bệnh đâu? Phim đâu? Hồ sơ bệnh lý đâu? Ta đi xem, không có gì đẹp mắt, trở về mình lật sách. Tô Vân nói là buổi chiều một điểm giải phẫu. Phương Lâm nói, là làm động mạch tạo ảnh sao? Ta vậy mặt dùng chuẩn bị giải phẫu sao? Các người tạo ảnh xác nhận, ta trực tiếp lên đài. Đẹp được ngươi, Tô Vân nói, lão bản nói, muốn tham gia giải phẫu chữa trị. Ngoặc kép, Phương Lâm ngẩn ra, nói, ông chủ Trịnh, mạch máu quá lớn đi. Hơn nữa cung cấp máu mạch máu quá nhiều, vẫn là cắt bỏ càng bảo hiểm. Không có sao, Trịnh Nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Tham gia giải phẫu, người bệnh tổn thương tương đối nhỏ. Lúc này Phương Lâm không phản đối. Ngực khoa giải phẫu, cho dù là lồng ngực kính làm, cũng phải đánh kỹ cái mắt mới được. Thì chớ nói thiết xong lá phổi, còn muốn thêm một cái nhỏ vết cắt cầm lá phổi lấy ra. Hoặc là thì phải cầm lá phổi làm bể, sẽ ở lồng ngực kính trong lối đi lấy ra. Vô luận như thế nào làm, vết thương nếu so với tham gia giải phẫu lớn, người ta chỉ là một kim mắt mà thôi. Nếu không phải lo lắng cổ động mạch ra máu, sau khi giải phẫu người bệnh có thể mình đi trở về đi. Ngực khoa được không? Làm một ngày giữa phổi nhỏ kết tiết giải phẫu, cũng thổi trời cao, nhưng mà tham gia giải phẫu có thể chỉ. Nghĩ tới đây, Phương Lâm mình vui vẻ. Đây là hoài nghi ông chủ Trịnh sao? Mình lúc nào trâu bò như vậy? Cười cười nói, mấy người kề vai sát cánh đi ăn cơm chưa? Mà Triệu Văn Hoa ý niệm trong lòng bách chuyển thiên hồi. Làm sao cũng muốn không hiểu ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ muốn dùng thủ đoạn gì để bẫy hại mình. Nói hãm hại cũng có thể là nhẹ, rất có thể là muốn bẫy giết mình. Ở trong quấn quýt, thời gian qua thật nhanh, xách ra cấp cứu tờ đơn. Triệu Văn Hoa tự mình đi đem mình biểu đệ muội đưa đến phòng giải phẫu. Trịnh Nhân vậy đi theo cùng đi thay quần áo, chữa bệnh tổ Lý. Trừ Thường Duyệt đối thủ thuật không có hứng thú ra, những người khác cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Phổi cách ly chứng chậm chần hiếm thấy ca bệnh, muốn gặp phải một ca nhưng mà không dễ dàng. Đang thay quần áo, Phương Lâm và Cố Lão cùng đi vào. Tiểu Trịnh, có phổi cách ly chứng người bệnh? Cố Lão hỏi. Ừ, Trịnh Nhân liền vội vàng đứng lên và Cố Lão nói đến. Ho ra mắm bệnh án, đôi phổi có viêm chứng, rất điển hình phổi cách ly chứng. Phim đâu, ta xem, Cố Lão nói. Trịnh Nhân cầm phim sát thủy tinh cắm ổn, nói, Cố Lão, ngài xem. Cố Lão đeo lên hoa kính, cẩn thận nhìn. Mấy phút sau, Cố Lão tháo xuống hoa kính, dụi mắt một cái, nói, thật là phổi cách ly chứng. Cố Lão, ngài là bị Phương Lâm kéo tới chuẩn bị lên giải phẫu. Tô Vân rất cung kính hỏi, nói là có phổi cách ly chứng. Ta vừa vặn tích toàn một ít ca bệnh, tới liếc mắt nhìn, góp cái đếm. Tiểu Trịnh, Tô Vân, nói một chút các ngươi là làm sao chẩn đoán. Cố Lão chậm rãi nói, trên hình ảnh y khoa biểu hiện là mật độ tăng cường mà không đều âm ảnh. Biên giới rõ ràng, có phân lá trạng, có thể kèm có một cái hoặc nhiều nang trạng khuếch trương ảnh. Ở vào hạ lá sau cơ để đoạn lại cùng cách tương liên. Người bệnh phổi cách ly chứng thống nhất xưng phổi. Ở cách ly phổi tổ chức và lân cận bình thường phổi tổ chức đồng thời. Xuất hiện phổi viêm chứng thấm nhuần ảnh. Đợi viêm chứng khống chế sau đó. Lân cận phổi tổ chức khôi phục bình thường.